Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Về nhà trên đường, Khúc Vân phát hiện mọi người đều có điểm kỳ quái. Trong xe không khí thực áp lực, mọi người xem chính mình ánh mắt cũng đều thật cẩn thận theo lý thuyết. Nên bắt được tin tức bắt được, phía sau màn độc thủ Tăng Vương Phủ bị nhéo ra tới. Bố trí tới đối phó Vân Thường kế hoạch cũng tuyên cáo phá sản. Thủ hạ tiểu đệ Tiêu Gia bị Doãn Hy Di danh tác liền xương cốt đều một ngụm nuốt vào. Thậm chí còn hôm nay cùng Cửu Châu giao thiệp đều chiếm hết thượng phong. Thấy thế nào, hiện tại cũng không có gì sự tình nhưng rồi dám a, vì thế nàng trực tiếp hỏi ra tới. Các ngươi đây là làm sao vậy? Vừa rồi đều thấy được đi. Ta không bị kia phì heo thế nào a? Nhậm Miên Xương lái xe, từ kính chiếu hậu trông được Khúc Vân xác thật không giống có việc bộ dáng. Liền thử nói, không có gì, chúng ta chính là lo lắng ngươi khổ sở, bởi vì, cái kia không phải ngươi bạn trai sao? Khúc Vân sửng sốt, ngay sau đó trong lòng ấm áp, nàng từ nhỏ không thể nghiệm quá bị người quan tâm cảm giác. Tuy rằng Vân Thường tiên phủ thành lập lúc sau mơ hồ cảm nhận được bị nhân ái che chở. Nhưng loại chuyện này siêu tẹn thùng. Chưa từng có người nào vạch trần quá a. Bị người nói thẳng ra lo lắng cho mình gì đó. Thật sự là, trái tim nhỏ có điểm quá tải, biết Khúc Vân người. Rất nhiều nhân nàng thần cơ diệu toán bày mưu lập kế đương nàng là cái đỉnh thiên lập địa đại nữ. Nhân, lại cực nhỏ có người hiểu biết. Thậm chí sẽ cự tuyệt tán thành nàng trong xương cốt kỳ thật chính là cái kiều nhu nhuyễn manh tiểu. Cô nương, nàng cũng không sẽ nói. Nhưng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều chờ mong bị để ý người sở coi trọng cùng bảo hộ, hơi thấp phía. Dưới, cười mềm tích thẹn thùng. Khúc Vân nhỏ giọng nói. Các ngươi đoán ta là khi nào nhìn ra Hoắc Hâm Bao có vấn đề. Này vấn đề đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng bao hàm ý tứ trên xe ba người đều hiểu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Mai Nhàn thi đoán được, Ngô Vĩ lần đầu tiên tới nháo Vân Thường Các, bị Lý Tông vạch trần là Tăng Vương nhất phái khi, Mai Nhàn thi phỏng đoán quả nhiên rất có đạo lý, nếu không phải lúc ấy liền nhìn thấu, cũng sẽ không có hôm nay này liên tiếp mưu hoa, từ kết quả có thể thực rõ ràng nhìn ra. Khúc Vân kỳ thật đã sớm đang chờ Tăng Vương phủ thượng câu, nghĩ vậy. Nhậm Miên Xương không cấm cảm giác sâu sắc kinh ngạc, rốt cuộc bằng lúc ấy về điểm này manh mối liền đem mục tiêu tỏa định ở Tăng Vương phủ thật sự là có. Chút chắc hẳn phải vậy, trừ phi Khúc Vân sớm hơn liền có điều hoài nghi, vì thế nàng ngược lại càng lớn mật mà đoán được, từ ngươi mới vừa tiến vào trò chơi. Hắn ở trường học cùng đạo quán chế tạo trùng hợp tiếp cận dây dưa ngươi thời điểm. Này đoạn chuyện xưa xác thật bị Khúc Vân coi như trà dư tửu hậu giật sự cho đại gia giảng quát nhậm. Miên Xương suy đoán làm Khúc Vân sửng sốt, ngay sau đó cười lắc đầu. Cũng không như vậy sớm, nam sinh luyến ái nhiều là không cần đại não tự hỏi. Nhìn mặt liền phải tới truy ta cũng không có gì kỳ quái. Ân. Tuy rằng xác thật vẫn luôn không ai tới truy quá là được. Bởi vì cái này liền hoài nghi một cái xa lạ cùng tuổi nam sinh là đại ma đầu. Ngươi cho ta là Tào Tháo. Không có nam sinh tới truy ngươi. Là bởi vì đều bị Lam Phong âm thầm chặn lại. Chỉ sợ hắn sáng sớm liền biết ngươi phàm là bị cá nhân thông báo khẳng định sẽ trước đồng ý tới thề. Nhiệm một chút mới có thể làm như vậy. Đối cảm tình như vậy chỉ độn ngươi lại như thế nào sẽ rõ ràng Lam Phong tâm tư. Nhậm Miên Xương nhịn không được trong lòng phun tào, Khúc Vân lại lo chính mình tiếp theo giảng đi. Xuống, Hoắc Hâm Bao là ở Doãn Dịch sinh sinh nhật bữa tiệc hướng ta thông báo. Mà cùng ngày lúc trước, hắn bên người đi theo kia lão nhân biểu diễn chủy thủ thứ áo khoác chuẩn bị ở sau bị thương. Thi ngươi khẳng định nhớ rõ là chính mình lúc ấy giúp hắn trị liệu đi. Khi đó kia lão nhân phản ứng có cổ quái, làm một cái thế tử tuy tung, không đến sinh mệnh đe dọa hắn đoạn không có đạo lý tiếp thu những người khác trị liệu. Vô luận là hỗ trợ người y thuật không tinh vẫn là có khác sở đồ. đều rất có thể đối hắn nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng, nhưng là lão nhân kia lúc ấy không. Chút do dự liền tiếp nhận rồi ngươi trị liệu, khả năng tính chỉ có một, hắn rõ ràng Vân Thường chi tiết, biết ngươi y thuật cao siêu, hơn nữa sẽ không đối hắn bất lợi, tiếp thu ngươi trị liệu, hắn có thể lấy càng hoàn hảo trạng thái bảo hộ nhà mình thiếu gia. Cho nên mới sẽ cam chịu ngươi ra tay, Mai Nhàn Thi nghe xong bừng tỉnh. Lại là khi đó a, chẳng trách có hôm nay bố trí. Hoắc Hâm bao người này sắc bén vô cùng, trừ bỏ xong mật tiểu khu kế hoạch bị người một nhà chặn ngang một giang cùng hôm nay Ngô Vĩ Lâm. Trận phản chiến, đến nay mới thôi một chút sơ hở cũng chưa lộ ra đã tới, xong mật một chuyện nhúng tay thế lực quá. Nhiều, mặc cho ai cũng rất khó nhìn chung. Huống chi hắn nguyên bản trong kế hoạch là 100 triệu không có khả năng làm chúng ta lưu trữ người. Sống, mà Ngô Vĩ bên này. Chắc là biết hắn khủng bố, Hoắc Hâm bao hẳn là có tự tin cho dù Ngô Vĩ bị giết cũng không có khả năng thổ lộ ra bản thân bí mật. Lại 100 triệu không nghĩ tới Vân Vân có khống nhân tâm phách thủ đoạn, hắn tàng đến hảo thâm. Nói thật, nếu hiện tại gặp được hắn tuyên bố sở hữu những việc này đều cùng hắn không quan hệ ta phỏng chừng. Không chuẩn đều sẽ tin, nhưng vô luận hắn bản nhân cỡ nào không chê vào đâu được. Bên người luôn là sẽ tồn tại chút đột phá khẩu a ân. Xem ra Hoắc Hâm bao mỗi lần đều là thua tại coi thường chúng ta điểm này thượng. Cho nên chủ nhân đáp ứng hắn thông báo. Ngay từ đầu chính là nhìn thấu người này bụng dạ khó lường dắp tâm hại người. Muốn mượn cơ hội dò ra hắn rốt cuộc mưu hoa chút cái gì. Miễn cưỡng tâm lý tuổi xem như bạn cùng lứa tuổi Khang Tư Ni đối cảm tình đồng dạng ngây thơ, hơn. Nữa xuất thân kia hoang loạn vô biên máu tươi vương đình. Ở nàng trong thế giới căn bản là không tồn tại luyến ái gả chồng loại này ý nghĩ. Ân, nếu có thể gả cho chủ nhân nên là không tồi. Bằng không liền chờ chủ nhân gả chồng khi, làm của hồi môn, ai biết được, Khúc Vân quay đầu đi, tịch mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta người này a, không thể nghiệm quá đều muốn nếm thử một chút. Tình yêu này ngoạn ý nguyên bản vẫn là rất chờ mong tới, hiện tại thất vọng rồi. Mai Nhàn Thi rũ xuống đôi mắt, thanh âm giống người giống nhau bình tĩnh như nước, nhưng quen thuộc nàng người vẫn là có thể nghe ra. Đứa nhỏ này là đau lòng, Khúc Vân lại là rộng rãi mà cười. Không có, ta chỉ là minh bạch tình yêu là cái thứ gì, biết chính mình muốn chính là cái gì, mới có thể theo đuổi trong truyền thuyết hạnh phúc không phải. Ngươi xem, bạn trai 100 phương ngàn kế mà tính kế nhân ra, các ngươi lại mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu ta, nên hận ai nên ái ai, liền tính là khối đầu gỗ cũng nên minh bạch chưa, nếu cứu nhân ra, các ngươi cũng làm hảo phụ trách đến cùng chuẩn bị đi. Nàng nói trái ôm phải ấp đem hai cái tiểu lô ly ôm trong ngực chung, cười đến kia kêu một cái tà mị. Khang Tư Ni vui tươi hớn hở hôn Khúc Vân khuôn mặt một ngụm. Làm nũng mà dựa sát vào nhau. Mai Nhàn Thi lại là ngoài ý muốn chân tay luống cuống lên. Mọi cách né tránh rồi lại không đành lòng dùng sức đẩy ra, như thế kiêu ngạo. Lái xe Nhậm Miên Sương khó nhịn trong lòng sao động. Thật vất vả tới rồi ra. Liền một chân đem xe ngừng ở ven đường. Từ trước tòa khe hở gian quay đầu lại liền một phen gợi lên Khúc Vân mặt. Không màng nàng thần sắc kinh hoàng, vươn đầu lưỡi khẽ liếm mật môi, ở bên tai nỉ non, ngươi dám gọi người ta phụ trách, lão nương hôm nay liền phụ trách đến cùng, trở về rửa sạch sẽ trên giường chờ, sau đó Khúc Vân liền thành thật. Đem vùi đầu ở đầu gối mặt sau xúc thành một đoàn run bần bật. Không hổ là kia cái gì nữ vương, nhìn thấy Khúc Vân ngoan thành cừu con. Nhậm Miên Sương hai mắt cong thành buồn cười trạng, vẻ mặt cười xấu xa ân, đây mới là làm một con tiểu thụ nên có bộ dáng, chỉ là không biết chờ ngài bị đánh hồi nguyên hình. Lại sẽ hoảng loạn thành một bộ cái gì bộ dáng, cửa sổ xe là mở ra, như thế hương diễm một màn, may mắn gặp dịp vừa vặn bị nôn nóng chờ ở Vân Thường các cửa Lam Phong xem vừa vặn cũng đúng rồi. Biết được Khúc Vân dê vào miệng cọp. Nàng lại sao có thể không vội mà chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh này Lam Phong thật không có ghen. nàng còn không biết là chính mình một câu đem Khúc Vân đẩy vào hố lửa. Bằng không chỉ sợ tự trách muốn càng nhiều một ít, chỉ là cách mở ra cửa sổ sẽ thấy Khúc Vân đỏ bừng. Mặt, liền biết nàng là thiệt tình cong. Chính mình phía trước chỉ trừ trước sau là lo sợ không đâu. Như vậy một cái nữ hài, sao có thể sẽ bởi vì một chút tình tình ái ái đi cố kỵ thậm chí thống khổ cho người khác ánh mắt. Huyễn hoặc phàm trần phiên vân phúc vũ, mặc kệ tò mò theo đuổi những cái đó bị mỗi cái thế giới sở che giấu bí ẩn. Sau đó đối che ở trước mặt hết thảy sự vật quyền sinh sát trong tay tùy ý làm bậy vô pháp vô thiên. Đây mới là nàng yêu thầm nữ hài kia độc dược mị lực. Như vậy một cái nữ hài, lại sao có thể sẽ có nam nhân có tư cách cưới nàng? Nhưng nghĩ không bị thế tục sở cho phép cảm tình đã từng mang cho chính mình khổ. Lam Phong vẫn là khó tránh khỏi đối đem Khúc Vân đẩy hướng hôm nay này một bước ở trong lòng tự. Trách lại do dự, nàng không biết là chính mình khuyên Khúc Vân đáp ứng Hoắc Hâm Bao theo đuổi trực. Tiếp làm cho Khúc Vân minh bạch chính mình cảm tình khuynh hướng. Nhưng nàng minh bạch Khúc Vân đi đến hôm nay này một bước cùng chính mình yên lặng đầu nhập cảm. Tình tuyệt đối vứt không ra quan hệ thừa dịp không ai chú ý tới chính mình. Lam Phong xoay người yên lặng rời đi, vô luận là Khúc Vân vẫn là nàng chính mình. Tại đây chu chu đều có người bỏ mạng ăn bữa hôm lo bữa mai la mát trong trò chơi. Đều còn xa không có làm tốt nghênh đón một phần cảm tình chuẩn bị. Hết chương.